Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kính thưa quý bạn và các vị, có lẽ là đến đây thì là kết thúc hoàn toàn cái story về cái làng đó, cái làng khổ sở đó. Thì phải nói là Hà Cơ có một cái kết rất là đẹp cho chuyện, một cái kết thật sự rất là đẹp cho chuyện và cũng như là cho cái series của mình đó. Anh bản thân anh cũng không nghĩ được là Hà Cơ xử lý đến mức độ đó đâu, cũng chỉ nghĩ đơn giản là thằng Tranh Nho nó sẽ bị quả báo bởi cái thế lực tâm linh như là hai chuyện trước thôi, như là những chuyện trước em viết thôi, chứ không nghĩ được là em lại có thể là anh vẫn cứ nói là anh ít khi anh đọc những cái chuyện nó liên quan đến cái chính trị và đến cái màu sắc như vậy đâu, nhưng mà cái này là anh đọc tại vì nó đúng quá mà, đúng không ạ? Nó đúng quá thì anh nghĩ là một cái kết nó rất là ok, một cái kết nó rất là chuẩn đó. Cũng là để cho Hà Cơ cũng tâm sự với mình là Hà Cơ cũng có cái hướng viết khác, chuyển cái màu sắc khác để thử thách cái bản thân mình, đó là một cái màu sắc của mình về thời cổ đại hơn nữa các bạn. Trở lại cái thời cổ đại hơn nữa thì nó là như vậy. Thì ok, cái làng này thì cuối cùng thì cũng hết khổ. Đến đây là hết khổ rồi. Chứ còn nếu mà còn dưới cái ách cai trị của thực dân Pháp thì khổ lắm các bạn. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Quê tôi thì ở một nơi khác, ở Hưng Yên cơ. Tôi sinh ra lớn lên ở Thái Nguyên thì ở cái Thái Nguyên ở cái chỗ tôi á, nó có một cái mỏ sắt chạy cao, các bạn cũng biết. Và ở cái thời dưới thời đô hộ của thực dân Pháp đó, thì cái mỏ sắt chạy cao đó nó được gọi là một cái cối xay thịt người các bạn. Tôi đã được đọc rất nhiều những cái quyển lịch sử, những cái quyển chính sử do những cái cơ quan giáo dục chính thống phát hành, những cái quyển lịch sử ghi chép lại cái quá trình phát triển của mỏ sắt chạy cao đó, mà người ta đặt ở trong những cái nhà truyền thống ở trong cái khu đó đó. Đó, tôi đã được đọc rồi, nó thật sự đúng gọi là cái cối xay thịt người. Khi mà bọn địa chủ phong kiến, quan lại địa chủ phong kiến, bọn quan Tây nó đi càn các làng, nó đi càn quét các làng. Thế thì đàn bà nó bắt, nó hiếp, nó bắt về làm nô lệ cho nó. Rồi, nó bắt đi bán đi làm gái lên những cái nhà trọ, những cái nhà đào á đó. Rồi đàn ông thì nó bắt đi phu các bạn. Cái thời đó đọc ở trong những quyển đó, nó là đi phu. Bị bắt đi phu đó thì xác định là chỉ có chết thôi. Người ta, các bạn nghe nhiều đến đi phu cao su đúng không ạ? Cao su đi dễ khó về, khi đi trai trắng, khi về bành cái gì bùng beo. Thế nhưng mà người ta còn không biết đến một cái nơi đó gọi là cái cối xay thịt người ở cái mỏ sắt chạy cao đó. Thực dân Pháp nó đã cho khai thác cái mỏ sắt đó để nó mang về mẫu quốc. Và các bạn, cái người khai thác đó là ai? Là chính những người dân khổ sở của mình. Họ có những cái bức ảnh chụp lại do phóng viên quốc tế cái thời đó đó các bạn, phóng viên quốc tế. Người ta chụp lại những cái người phu ở cái mỏ đó. Bởi vì cái thời đó nó có đâu làm gì, có máy móc, đâu có máy xúc, đâu có cái máy khoan đâu các bạn. Hoàn toàn 89/10 là làm bằng tay. Chui vào trong những cái hầm đó, người nào người đấy đen xì xì quanh năm ngày tháng. Không có phải là như các ông làm bây giờ là các ông đi tắm đâu. Không có đi tắm đâu. Nó cứ như vậy thôi. Đó. Thì cái bị cái bọn thực dân đó, nó bắt làm hàng ngày, ăn uống thì rất là khổ sở. Mình đọc thấy nó rất là đáng sợ. Rồi đến lúc mệt mỏi chết dục xác, gọi là chết dục xác. những cái hố mỏ nó sâu hoắm hoắm, người nó như là con kiến các bạn. Bạn nào mà muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net